Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490, yêu ngôn hoặc trùng lý thái. Hoàng thượng, bây giờ An thành phố Châu đã lấy xuống, còn lại chính là Phượng Hoàng thành. Thần chuẩn bị ngay hôm nay phát binh Phượng Hoàng thành, đem Liêu Đông đại địa khống chế ở đại đường trong tay. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân, nói, việc này đều nhờ Uất Trì Vương huynh tự mình làm chủ. Chẫm nếu tướng quân quyền giao cho ngươi, vậy thì tự nhiên toàn thì có Uất Trì Vương huynh làm chủ. Lý Thế Dân mở miệng đối với Quý Trì Cung, nói, nguyên soái, bên ngoài có một quân tiên phong phó tướng, có việc yêu cầu thấy nguyên soái, lúc này có truyền lệnh binh đi vào. Đối với Quý Trì Cung nói, Quý Trì Cung nghe nói, có tiên phong doanh phó tướng, muốn gặp chính mình, không khỏi cảm thấy có một ít kỳ quái. Theo lý mà nói, như vậy sự tình phải không nên phát sinh. Vì vậy một mặt ngờ vực đối với truyền lệnh binh nói, truyền bản soái quân lệnh, mệnh tiên phong doanh phó tướng đến đây thấy bản soái. Không lâu lắm, tên kia cái gọi là phó tướng liền xuất hiện ở Quý Trì Cung trước mặt. Nhìn thấy cái này phó tướng mặt, Quý Trì Cung trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên sửng sốt. Sau đó mở miệng đối với tên kia phó tướng nói, bản soái có phải hay không đã gặp ở nơi nào ngươi? Vì sao nhìn ngươi có ba phần nhìn quen mắt? Uất Trì bá bá quả nhiên là quý nhân hay quên việc. Mới vừa một hai tháng, vậy mà liền đem tiểu chất quên bén. Tên kia phó tướng cười đối với Quý Trì Cung nói, không tệ, cái này cái gọi là phó tướng không phải người khác, chính là Ngụy Vương Lý Thái cải trang giả dạng, cố ý tới gặp Lý Thế Dân cùng Quý Trì Cung. Ta nói Uất Trì đại nguyên soái, có phải hay không tuổi tác lớn, ký ức lực cũng hạ thấp, thậm chí ngay cả Lý Thái tiểu tử này cũng nhận không ra. Trình Giảo Kim Phiết đại chủy đối với Quý Trì Cung nói, ta nói xem ra như thế quen mặt đây, nguyên lai là cải trang trang phục tiểu tử ngươi, trong khoảng thời gian ngắn bản soái ngược lại là thật không nhớ ra được. Quý Trì Cung cười ha ha, đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, các vị bá bá, có phải hay không đang nghiên cứu binh phát Phượng Hoàng thành sự tình? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân loại người hỏi, ngươi nói không tệ, chấm tại cùng ngươi Uất Trì bá bá thương lượng lượng, lúc đó hướng về Phượng Hoàng thành phát binh, không biết ngươi vì sao lại tới gặp chấm, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân cũng không cảm thấy Lý Thái vô duyên vô cớ biết tới gặp mình. Dù sao Lý Thái vậy cũng tuyệt đối là một cái vô sự không lên Tam Bảo Điện chủ. Phụ hoàng, nhi thần đêm xem thiên tượng, phát hiện phụ hoàng có cụt tay tay ếch. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thế Dân nói, người nói là có người muốn chém xuống chấm cánh tay, người phương nào có phần này lá gan? Chẳng lẽ là đại quân ta bị người công phá? Lý Thế Dân lo lắng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thế Dân dừng lại ở trung quân bên trong, cũng sẽ không đi vào sông pha chiến đấu. Nếu là có người muốn chặt đứt tay hắn cánh tay, cái kia duy nhất khả năng chính là đường doanh bị người công phá. Phụ hoàng ngươi lý giải sai, nhi thần nói cụt tay tay ếch, chỉ là phụ hoàng biết mất đi trợ thủ đắc lực, e sợ mấy vị bá bá có họa sát thân. Lý Thái vội vàng đối với Lý Thế Dân cải chính. Lúc này một bên Trình Giảo Kim trong lòng không khỏi âm thầm nói, xem ra thời khắc này rốt cục đến, thật không biết các anh em có hay không có thể đủ tránh thoát này ếch. Không biết ngươi nói là người phương nào, vì sao quân sư không có phát hiện đây? Lý Thế Dân có một chút không thể tin được đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái nhìn soái nhà bên trong, chỉ có Lý Thế Dân cùng với Tần Quỳnh, Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung 5 người. Vì vậy liền mở miệng nói thẳng nói, việc này thực sự không phải là một người khó khăn. E sợ phụ hoàng biết tổn thất mấy chục viên thượng tướng. Nghe được Lý Thái, liền ngay cả Tần Quỳnh đều có một điểm ngồi không yên. Vội vàng đứng dậy mở miệng đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương, chẳng lẽ cái này Phượng Hoàng Thành có năng nhân dị sĩ trấn thủ? Cái này Phượng Hoàng Thành có hay không có năng nhân dị sĩ? Tiểu chất hiện tại nhưng không biết. Tiểu chất là dựa vào thiên tượng suy đoán. Lần này ngõa cương các vị lão tướng quân, e sợ không thể có bao nhiêu người có thể tránh được này cướp. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra. Cụ thể là dạng gì một cái thiên tượng? Không biết Ngụy Vương có thể hay không nói tường tận nói chuyện. Từ Mậu Công cũng là một mặt căng thẳng đối với Lý Thái hỏi. Từ Bá Bá nên biết năm đó là Thành Bá Bá là Bạch Hổ Tinh Lâm phàm, thế nhưng không biết Từ Bá Bá có từng biết rõ Thanh Long này tinh quân thì là người nào. Lý Thái đối với Từ Mậu Công hỏi. Lúc này Lý Thái lại bắt đầu giả thần giả quỷ lên. Bất quá Lý Thái cũng không phải là vô cớ nói nhảm chém gió. Hắn nói như vậy là có nhất định căn cứ. Ở cổ đại, có tiếng thượng tướng thường thường sẽ bị mang theo tinh thần chuyển thế tên. Vì lẽ đó vì là đại đường đặt xuống thiên hạ trọng thần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ có người sẽ nói, cầm quyền người cũng không nhất định tin tưởng quỷ thần. Bọn họ chỉ là dùng quỷ thần tên thống trị thiên hạ bách tính mà thôi. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Trung Quốc mấy ngàn năm đạo giáo truyền thừa tuyệt đối không phải là một câu trò đùa liền có thể giải thích. Vì lẽ đó vô luận là đương triều quân chủ hay là văn võ bá quan, quay về tinh thần chuyển thế nói chuyện, vậy cũng tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó Từ Mậu Công tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi bắt đầu cẩn thận nghĩ lượng lên. Đến cùng người phương nào là Thanh Long này tinh quân chuyển thế? Đột nhiên một cái tên người chữ xuất hiện ở Từ Mậu Công trong đầu. Vì vậy giật mình đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương nói thế nhưng là tóc tím linh quan đan hùng tín. Từ Bá Bá nói không tệ. Tóc tím linh quan đan hùng tín chính là Thanh Long tinh quân chuyển thế. Bất quá cái này một đời Thanh Long tinh quân cùng Bạch Hổ tinh quân một dạng đã lần thứ hai lâm phàm. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái nói như vậy ngược lại để chậm nhớ tới ở vượt biển Trinh Đông trước, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai vị từng tới bái kiến trẫm. Bọn họ lúc đó đối với trẫm đã nói, bây giờ Thanh Long Bạch Hổ hai vị tinh quân đã lần thứ hai lâm phàm. Bạch Hổ tinh quân thề bảo vệ đại đường, mà Thanh Long tinh quân nhưng muốn phá vỡ đại đường Giang Sơn. Chỉ bất quá bọn hắn lại không có. Đối với trẫm nói, Thanh Long này Bạch Hổ hai vị tinh quân chuyển thế là người phương nào? Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Mậu Công đám người nói. Phụ hoàng, khó nói ngươi không cảm thấy. Ngươi ứng mộng hiền thần tiết nhân quý. Có cái gì chỗ bất đồng sao? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân hỏi. Chậm nhớ tới ở trong mơ. Tiết nhân quý trên người mặc bạch bào dưới háng cưỡi bạch mã. Trong lòng bàn tay một cây phương thiên họa kích. Ngược lại là cùng năm đó La Vương huynh giống nhau đến bảy phần. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra. Phụ hoàng nói không tệ. Cái này tiết nhân quý chính là Bạch Hổ tinh quân chuyển thế. Tiết nhân quý lúc mới sinh ra miệng không thể nói. Mãi đến tận La Thành Bá Bá chết trận với bùn bờ sông, tiết nhân quý mới đến Bạch Hổ tinh quân chân hồn, có thể mở miệng nói chuyện. Tiết nhân quý mở miệng gọi một tiếng phụ thân và mẫu thân. Tiếc rằng hai vị lão nhân phúc phận nông cạn, không thể thừa nhận lên cái này Bạch Hổ tinh quân. Vì vậy hai vị lão nhân cười to mà kết thúc. Lý Thái đối với Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Nếu Bạch Hổ Thanh Long hai vị tinh quân lần thứ hai lâm phàm chuyển thế, mà Tiết Nhân Quý là cái kia Bạch Hổ Tinh Quân, cái kia không biết người phương nào là cái kia Thanh Long Tinh Quân đây. Quý Chỉ Cung mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Thanh Long này Tinh Quân là ai? Tiểu chất hiện tại cũng không dám xác định, thế nhưng có một chút có thể nhất định là Thanh Long này Tinh Quân chính là vì là báo thù mà tới. Mà báo thù đối tượng chính thức từng tại Cổ Liễu Lầu, cùng trên một đời Thanh Long Tinh Quân kết bái huynh đệ nhóm. Lý Thái đối với Úy Chỉ Cung nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.